Bắt trẻ đồng xanh, chương 4, góc truyện audio.com. Chẳng biết làm gì, tôi cũng đứng dậy, theo nó vào phòng tắm, bóp phét dăm ba câu trong lúc nó cạo mặt tơn nữa, ngoài hai đứa trên này chẳng còn ai, bởi bọn kia đều đang ngồi ngoài sân bóng, chưa về nóng như điên, cửa sổ phòng nào cũng hấp hơi. Dọc đường có lắp một dãy chừng 10 cái bồn. Stradlater đến bên cái bồn chính giữa, tôi ngồi phịch xuống ngay cái bồn bên cạnh, bắt đầu vặn ra vặn vào cái vòi nước lạnh cho đỡ buồn tay. Tôi đang sốt ruột kinh khủng. Thằng Stradlater vừa cạo râu, vừa rầu môi huýt sáo khúc ca Ấn Độ. Nó huýt to kinh khủng và câu nào cũng lạc điệu, nhưng toàn chọn những bài mà những tay chúa nhất cũng thấy khó nhá, chẳng hạn bài khúc ca Ấn Độ hoặc vụ án mạng trên đại lộ số 10. Bài nào nó cũng thừa sức huýt lạc điệu hết, tôi vừa mới kể là Akali ở bẩn kinh người. Thằng Stradlater cũng thế, nhưng bẩn theo kiểu khác, bề ngoài thì chẳng có gì đáng chê, lúc nào cũng bảnh bao như một ông hoàng, nhưng các bạn cứ xem nó cạo râu khác biết. Lưỡi dao thì dì ngoèn, trông đến phát tởm, lại đầy những lông với tóc và bê bết bọt xà phòng dẻo quánh từ những lần cạo trước vì cấm chịu dừa. Cho nên, trông thì bảnh đấy, nhất là khi nó chảy chuốt nhưng kỳ thực vẫn là đứa ở bần. Ai chứ Stradlater thì tôi chẳng lạ, nó thích chảy chuốt khoe mẽ, vì nó tự mê mình, tự nghĩ mình đẹp trai nhất Tây bán cầu. Thực ra thì nó chỉ trông được thôi, khoản đó phải nói cho công minh. Nhưng đó chỉ là vẻ đẹp vừa đủ để các ông bố, bà mẹ lật tập album trường ra phải tấm tắc khen. Con nhà ai thế, một vẻ đẹp chỉ hiện rõ trong album thôi, các bạn hiểu chứ? Ở trường Pensy này vô khối đứa theo tôi còn đẹp trai bằng vạn nó, nhưng trên ảnh trông lại chẳng ra sao. Bọn đó, đứa thì mũi dường như dài quá, đứa thì tai vểnh lên. Khoản ấy tôi biết rất rõ. Tôi ngồi trên cái bồn rửa mặt vặn ra vặn vào cái vòi nước, trên đầu vẫn chiếc mũ săn đội ngược. Tôi khoái nó kinh khủng, cái mũ đi săn ấy. Này, thằng bạn lên tiếng, tao có chuyện này, mày giúp tao được không? Chuyện gì? Tôi hỏi, chẳng thích thú gì. Bởi tới thời nó toàn nhờ những việc mệt kinh khủng. Bọn đẹp trai thằng nào vốn cũng tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, nên toàn bắt người khác phải hầu hạ chúng đủ điều. Chúng tự mê mình như điếu đổ, thành thử cứ tưởng ai cũng mê chúng và chẳng ao ước gì hơn là được phục dịch chúng đủ thứ. Một lũ dở hơi, thật đấy. Tối nay mày có đi đâu không? Nó hỏi, có thể đi, và cũng có thể không? Thế mày cần gì? Tao phải học gần 100 trang sử ký từ giờ tới thứ hai. Chấm, tao muốn mày làm giúp tao một bài luận. Thứ hai này mà chưa thuộc hết sử thì nguy lắm, nên tao mới phải nhờ mày. Được chứ, nực cười không các bạn? Chết cười thật đấy. Tao bị đuổi vì ngu như chó thế mà mày còn đi nhờ. Tao biết, nhưng khổ nỗi tao sẽ nguy mất nếu không làm nổi bài sử. Thôi, chỗ anh em bạn giúp tao đi. Tôi không đáp ngay, hạch nó càng bắt nó hồi hộp càng tốt. Đầu đề thế nào, tôi hỏi, tự chọn, mày thích tả gì tùy ý tả căn phòng cũng tốt. Mà ngôi nhà càng hay, hoặc nơi nào mày từng trú ngụ trước kia tùy mày. Tả tự do, mày hiểu chứ, có điều phải ngoạn mục một chút quỷ ạ, rồi nó ngoạc mồm ra ngáp. Tôi rất lộn tiết vì nó dám thế. Các bạn biết đấy, đi nhờ vả bạn mà làm vậy tức là chẳng còn coi bạn ra gì. Có điều mày đừng làm hay quá. Ông hát sêu trời đánh thừa biết tiếng Anh mày rất chúa, ông ấy cũng chẳng lạ gì chuyện tao với mày trọ cùng phòng. Góc truyện audio.com, cốt nhất là mày cố chấm phẩy đúng, cả các dấu câu khác nữa cũng thế, nghe nó phán thế, ruột gan tôi tức thì sôi lên. Dám lên lớp tôi về cách dùng dấu câu, một người rất giỏi tiếng Anh. Nhưng dù có cố chứng minh với tôi nó không giỏi văn lắm, chung quy chỉ vì nó không biết đặt dấu phẩy ở đâu cho đúng. Thì ra nó cũng cùng một ruột với Akali. Có lần tôi đã ngồi cạnh thằng này trong một trận đấu bóng rổ. Trong đội có một đứa chơi rất chúa, thằng Hawi coi. Nó có thể dễ dàng ném bóng vào chính giữa rổ, thậm chí chả cần nhờ đến tấm bảng gỗ cũng tung được bóng vào. Vậy mà một buổi Akali lại dám lải nhải là thằng coi chỉ được cái cao to thế thôi, chứ tài cán thì khóc hơn ai. Đấy, các bạn hiểu lý lẽ của bọn chúng rồi chứ. Tôi chúa ghét cái lối bóc phét ấy. Rốt cục tôi chán cái trò ngồi bên mép bồn rửa mặt nên nhảy xuống, đi mấy vòng clap kit cho đỡ cuồng chân. Chỉ muốn giãn gân cốt chứ điệu nhảy đó tôi không thạo lắm. Có điều sàn phòng rửa mặt lát toàn gạch men bóng lộn nên nhảy clap kit thì không gì tuyệt bằng. Tôi nhại lại dáng dấp một tài tử trong phim bởi đã từng xem ông ta biểu diễn một vở hài kịch rất vui. Cine tôi ghét thượng hạng nhưng rất khoái bắt trước các ngôi sao điện ảnh. Thằng Stradlater vừa cạo râu, vừa dõi mắt nhìn. Chẳng mong gì hơn là có khán giả chiêm ngưỡng tài nghệ, nói chung tôi rất thích trình diễn các trò vui nhộn. Ta là quý nam của chính ngài thống đốc đấy. Tôi nói, đoạn này phải rất gắng sức. Tôi nhảy tới, nhảy lui khắp phòng rửa mặt. Cha ta không cho ta làm vũ công. Người gửi ta sang Oxford ăn học. nhưng điệu vũ Clarkit này đã ngấm vào máu huyết ta, quỷ ạ. Stradlater phá lên cười ha hả. Dẫu sao nó cũng có máu khôi hài. Đêm nay ta khai diễn cuộc đại vũ hội của ta. Đến đấy tôi bắt đầu thấy hụt hơi. Phổi tôi cóc ra gì. Than ôi, ta không thể nhảy tiếp được nữa. Ta đang say bí tỉ. Vậy ai là người thế chỗ ta đây? Chỗ của ta, đấng nam tử khốn khổ, đói rách của ngài thống đốc giàu có. Mày vớ đâu cái mũ ngộ nghĩnh đó thế? Stradlater hỏi, mãi bây giờ nó mới để ý tới chiếc mũ. Tôi thở dốc ngừng lại, bỏ mũ xuống, ngắm nó đến lần thứ 100. Tao vừa mua hồi sáng dưới New York, giá 1 đô, trông được chứ, hả? Thằng Stradlater gật đầu, quách đấy, nó bảo, nó chỉ nịnh chút đỉnh cho qua chuyện rồi hỏi ngay cái chuyện đang khiến nó hồi hộp. Sao, bài luận đó mày có giúp được tao không? Nói đi, để tao còn liệu nào. Rảnh thì tao giúp, còn bận thì thôi. Tôi lại ngồi phịch xuống mép bồn rửa mặt cạnh thằng Stradlater như trước. Mày hẹn hò với con bé nào đấy? Fitzgerald hả, quỷ sứ, tao hất con lợn ỉ đó từ lâu rồi còn gì? Thật chứ, thế nhường tao đi, người anh em. Nói từ thế đấy, con bé ấy tao thấy rất được mắt, thì cứ rước đi, xin mời. Có điều nó nhiều tuổi hơn mày đấy. Thế là bất thình lình, chẳng có lý do gì chính đáng cả, tôi bỗng muốn nhảy xuống, vặn ngoéo cái cổ thằng ngốc Stradlater ấy. Đó là một miếng võ hiểm, chộp lấy cổ địch thủ, bẻ gục xuống cho tới lúc nó nghẹt thở nếu cần. Tôi nhảy phốc về phía thằng nỡm, nhanh như một con báo gấm. Buông ra, Holden, đồ ngu, thằng Stradlater hét, nó không thích bị khóa cổ thế. Hơn nữa nó đang cạo mặt, mày muốn tao tiến cả vào cổ à, nhưng tôi vẫn không buông, tay vẫn thít chặt lấy cổ nó. Mày giãy thử đi, tôi bảo, xem có gỡ nổi hai cánh tay sắt của tao không? Đồ quỷ, nó đặt con dao cạo xuống, rồi thình lình giơ cao tay, giãy mạnh vùng ra khỏi hai cánh tay đang khóa chặt. Góc truyện audio.com, nó khỏe thật, sức tôi thì chẳng được mấy nhà, dẹp cái trò ấy đi, nó nói, rồi cạo thêm lần nữa. Bao giờ nó cũng cạo hai lần, cho mày dâu thật nhẵn nhụi. Vả lại con dao của nó bẩn quá, thế bỏ rơi Fitzgerald thì đi với con bé nào? Tôi hỏi, lại gieo người xuống mép bồn dừa, hay là với con Phyllis Smith? Không, lẽ ra là với nó, nhưng rồi mọi thứ đâm lộn tùng phèo cả. Con bé đang chờ tao hôm nay là bạn của Bát Tho. Chết, suýt nữa quên, nó biết mày đấy. Ai mà còn biết cả tao nữa thế? Còn bạn tao, ra là thế, tôi nói, thế nó tên là gì? Tôi thấy hồi hộp thực sự. Để tao nhớ đã, đúng rồi, Jean Gallagher, trời, tôi suýt ngất xỉu khi nghe cái tên ấy. Jean Gallagher, tôi nói, thậm chí nhảy phát xuống đất khi nghe nhắc đến tên nàng. Tôi suýt ngất thật đấy. Tưởng ai chứ con bé ấy thì tao có quen. Hè năm kia, nhà nó với nhà tao ở sát vách nhau. Hồi đó, nhà nó có nuôi một con Doberman Pinscher to kinh khủng. Chính vì con chó ấy mà tụi tao quen nhau đấy. Chả là ông tướng mỏ sang vườn nhà tao đi. Mày chắn hết ánh đèn của tao rồi, Holden. Stradlater nói, đứng dịch ra tí, hết chỗ rồi hả? Chà, tôi hồi hộp lạ. Thế nó đâu rồi, đứng dưới mái hiên, hả? Sao nó lại nhắc tới tao? Hồi này, nghe đâu nó đang học bên Brian Moore, đúng không? Nó bảo với tao chắc sẽ chuyển sang đó, hoặc là sang Sibley. Sao nó lại nhắc tới tao, hả? Làm sao tao biết được quỷ sứ? Dịch ra chỗ khác nghe chưa? Tôi đang ngồi đè lên chiếc khăn tắm của nó. Jane Gallagher, tôi reo lên, không thể không nhớ tới những kỷ niệm cũ. Thật không thể ngờ, thằng Stradlater bôi sáp thơm lên tóc, sáp thơm của chính tôi. Nó khiêu vũ khá lắm, tôi nói, chả là nó có học ba lê. Ngày nào cũng tập 2 giờ cả những hôm trời nóng khủng khiếp nhất. Nó sợ càng lớn, chân càng càng cứng. Vì nó đang phát phì, nên sợ đủ thứ. Tao với nó vẫn chơi cờ nhảy suốt. Chơi trò gì, ì ì cờ nhảy. Trời đất quỷ thần ơi, ai đời con gái lai đi chơi cờ nha. Ai, bỏ mẹ thật, chứ sao, nó chẳng đời nào chịu động đến mấy quân hậu. Quân nào đổi được nó đều đổi tất thành quân hậu, rồi cứ để yên đó, sau lúc đẩy xuống hàng cuối cùng. Nó sắp các quân hậu ở vị trí đó thôi. Stadlater làm thinh, những điều tôi nói của đáng tội thường chẳng khiến ai chú ý, mẹ nó với mẹ tao cùng là hội viên một câu lạc bộ. Tôi nói, hồi đó tao có lãnh thêm việc mang gậy đánh gôn tới, để kiếm thêm chút ít. Tao có mang gậy cho mẹ nó mấy lần, khiếp có 9 cái hố mà bà ta phải đánh tới gần 170 lần, bóng mới xuống hết. Stradlater hầu như bỏ ngoài tai câu chuyện, nó cứ chải tới chải lui bộ tóc lộng lẫy của mình. Phải xuống hỏi han dăm câu chứ nhỉ, tôi dò ý nó, thì mày cứ việc còn chần chừ gì, được tao đi ngay đây, nó lại dễ lại đường ngôi, trò đó xưa nay nó vẫn làm cả tiếng đồng hồ, bố mẹ nó bỏ nhau lâu rồi, về sau, bà ấy lại vớ phải một gã nghiện rượu. Lão gầy như quỷ đói, chân cẳng thì toàn những lông là lông. Tao còn nhớ lão như in, tứ thời chỉ diện độc quần đùi. Nó kể, lão là văn sĩ, viết kịch bản, kịch biết gì đấy, nhưng tao thì tao thấy lão chỉ toàn uống rượu với lại ngồi nghe đọc đủ thứ chuyện trinh thám ngu ngốc bên radio. Thỉnh thoảng lão còn ở chuồng nồng nỗng chạy lung tung trước mặt cả nhà nó. Thật hả? Stradlater hỏi, nó hoạt bát hẳn, khi nghe tôi kể về lão dượng ghẻ nghiện ngập của Jane. Tuổi nhỏ của nó kinh khủng lắm, thật đấy, nhưng chuyện đó nó lại càng chẳng chút bận tâm, thằng dê già Stradlater. Góc chuyện audio.com, nó chỉ khoái những chuyện tục tĩu, quỷ thật, Jane Gallagher, bao kỷ niệm cứ ập đến với tôi, không thể nào xua đuổi nổi, phải xuống gặp nó một lát mới được, thì xuống đi ai cấm, sợ mày chỉ được cái bốc phét là giỏi. Tôi đến bên một khung cửa sổ, nhưng chẳng trông thấy gì. Kính cửa mù mịt mồ hôi. Tao chưa thấy hứng, tôi bảo, tự nhiên tôi chẳng còn chút hứng thú gặp nàng. Tao tưởng nó đã chuyển sang Sipley. Thế là tao cứ đinh ninh nó học bên Sipley. Tôi đi tới đi lui trong phòng. Nó thích bóng đá chứ? Thích hình như thế. Tao cũng chả rõ lắm. Nó có kể với mày chuyện nó với tao chơi cờ nhảy không? Hay những chuyện đại để thế? Tao chả nhớ, bọn tao mới quen nhau có mấy bữa. Thôi, đừng ám tao. Stradlater đã chải xong mái tóc lộng lẫy và đang thu dọn bộ dao cạo. Này, truyền giúp tao lời chào nhé. Được, thằng Stradlater nói, nhưng tôi biết tổng là nó sẽ cóc làm. Hạng nó thì có bao giờ thèm truyền lời chào hộ ai. Nó quay về phòng, còn tôi vẫn quanh quần trong buồng rửa mặt nhớ lại những kỷ niệm cũ về Jane, cô bạn thời xưa, được một lát tôi cũng đành quay lại phòng ngủ. Tôi bước vào đúng lúc thằng Stradlater đang đứng trước gương thắt cà vạt. Nó mất đứt cả nửa cuộc đời để soi gương. Tôi reo người xuống chiếc salon của mình, ngồi ngắm. Này, tôi bảo, có điều đừng nói với nó là tao bị đuổi đấy. Được, tao sẽ không kể đâu. Stradlater còn được một cái nết nữa, nó không hay căn vặn những chuyện vặt vãnh như thằng Ackerley. Chắc vì mọi thứ nó đều bất cần. Còn thằng Ackerley thì khác hẳn. Bạ gì cũng thọc mũi vào tất. Thằng bạn choàng lên người chiếc blouson mượn của tôi. Đừng xài ẩu quá, nhớ không? Tôi nói, tao mới xỏ tay có đúng hai lần đấy. Đừng lo, tao sẽ nương nhẹ. Thuốc lá tao vứt đâu rồi ấy nhỉ? Trên bàn kia kia, chẳng bao giờ nó nhớ thứ gì vứt ở đâu. Dưới cái khăn phô la của mày ấy, nó cho bao thuốc vào túi áo. Chiếc áo mượn của tôi. Thình lình tôi quay ngược chiếc mũ đỏ lại, đội xuôi chĩa cái lưỡi chai ra đằng trước, bắt đầu thấy bứt rứt vô cớ. Thần kinh tôi, nói chung, chẳng ra gì. Này, thế mày định dẫn nó đi đâu tối nay? Tôi hỏi, mày định sẵn cả rồi chứ? Tao cũng chưa biết nữa. Nếu có thời giờ, bọn tao sẽ xuống New York một lúc. Nó ngốc quá, chỉ xin phép đi đến 9 rưỡi tối. Tôi không thích điều nó vừa thổ lộ, nên cay độc. Nó chỉ xin phép đến 9 rưỡi, vì nó có ngờ đâu gặp được một gã bảnh bao trai lơ như mày, chó đẻ như mày. Giá biết trước thế, chắc nó sẽ xin phép đi đến tận 9 rưỡi sáng mai là ít. Đúng, Stradlater nói, không gì có thể khiến nó bối rối. Mặt nó trơ quá mặt thớt, đừng làm nhảm nữa đi. Nó nói tiếp, có làm giúp tao bài luận không, bảo đi. Nó đã choàng cái áo khoác lên người tính bước ra ngoài. Đừng hay quá, miễn cứ lưu loát là ổn, hiểu chứ? Có làm không thì bảo. Tôi nín thinh, tôi không còn bụng dạ nào để trả lời Stradlater nên chỉ lý nhí. Hỏi nó xem hồi này nó có còn cho hậu đứng hàng chót nữa không nhé? Được, Stradlater đáp, nhưng tôi thừa biết nó sẽ không hỏi. Tạm biệt, nó đập mạnh cửa, rồi chuồn thẳng. Tôi cứ ngồi thừ ra đó nửa tiếng nữa. Chỉ ngồi trong salon, chẳng làm gì. Tâm trí cứ vương vấn mãi về Jane và cuộc hò hẹn giữa nó với thằng Stradlater. Tôi bồn chồn đến mức suýt phát điên. Tôi đã kể rồi đấy. Nó là thằng tục tĩu, đốn mặt về khoản gái gồng. Thình lình thằng Ackerley từ nhà tắm mò sang. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời trọ học tại đây, tôi mừng rỡ khi thấy nó. Góc chuyện audio.com. Xua đuổi giúp tôi mọi ý nghĩ rối bời trong óc. Nó ngồi lì bên phòng tôi cho đến lúc đi ăn tối, làm nhảm về những đứa nó ghét, nặn ra cả một đống tướng mụn trứng cá ở dưới cằm mà cóc thèm dùng khăn tay. Tôi chưa thấy nó dùng khăn tay bao giờ thật đấy. Cách chương.